Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1526. Lên thuyền, 2, cái gọi là không đúng thuyền xuất hiện ở hơn 10 cây em ra. Nếu không là ra ngôn ngữ ngẫu nhiên đang lúc mở ra radar còn phát hiện không nó bóng dáng. Chiếc thuyền này tại trên mặt biển theo gợn sóng mà chậm rãi chập chờn. Lúc này trời sắc ảm đạm, trên thuyền không có mở đèn, chỉ dựa vào mắt người con người thậm chí thấy không rõ nó bộ dáng. Là một chiếc khách tàu hàng, ra ngôn ngữ giới thiệu nói, lúc trước hắn trên thuyền ánh đèn toàn bộ triển khai chính là vì quan sát chiếc này cổ quái du. Thuyền, Ngao Mộc Dương Kỳ quái hỏi. Tàu chở khách làm sao có thể tới nơi này? Xa hơn Bắc đi nhưng chỉ có vòng cực Bắc. Nó muốn đi đâu? Bạch khiến eo biển. A Lưu lại thân quần đảo. Ra ngôn ngữ lắc đầu. Không rõ ràng lắm a. Cho nên ta mới cảm thấy nó cổ quái. Long đầu hiệu trên có được xưng nhân tạo mặt trời nhỏ danh. Xưng là đèn iốt. Tuyết trắng cột đèn quét ra ngoài. Giống như là trong bầu trời đêm bỗng nhiên có cự thần rút ra một bả lightsaber. Hào quang một mực soi sáng ra rất xa. Theo đại đèn góc độ điều chỉnh, ánh đèn dần dần bao phủ tại kia con thuyền. Đồng thời long đầu hiệu thượng thăng lên hai mặt dạ quang tín hiệu cờ. Phía trên phân biệt có E cùng S hai chữ mẫu. Đây là hai chiếc lạ lẫm đội thuyền gặp nhau sau này trước hội đánh ra đảo thứ nhất tín hiệu cờ. Ý tứ là hỏi đối phương đội thuyền thuyền hiệu cùng thuyền danh. Ra ngôn ngữ nói, ai, treo cái tin gì cờ hiệu, trên thuyền kia căn bản không ai. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi đi lên xem qua. Ra ngôn ngữ khẽ giật mình, hậm hực nói, vậy thật không có. Bất quá ngươi xem nó một chút quang đều không có. Phía trên khẳng định không ai nha. Ngao Mộc Dương phất phất tay. Hắc Long khống chế long đầu hiệu dần dần tới gần nơi này chiếc tàu chở khách. Tàu chở khách không có thả neo cố định. Tại trên biển theo gợn sóng mà nhộn nhạo. Cho nên bọn họ không dám tiếp xúc quá gần. Bởi vì hai chiếc thuyền khả năng lẫn nhau va chạm. Một khi đụng ra chỗ hổng liền phiền toái. Vô tuyến điện không có cách nào khác dùng. Ngao Mộc Dương liền để cho Ngao Mộc Đông tới kêu gọi đầu hàng. Người sau cầm lấy cái chạy bằng điện loa kêu lên. Này này, quý thuyền có ai không? Khác mẹ nó dọa người. Này trả lại chưa có xác định nha. Ra ngôn ngữ bất mãn cắt đứt thanh âm hắn. Ngao Mộc Đông vẻ mặt mộng bức. Cái quái gì? Ai dọa người? Người không phải nói quỷ thuyền sao? Mẹ đấy, cái gì lỗ tai, ta nói là quý thuyền, lời khách khí, hảo ba, ra ngôn ngữ hậm hực nói, ta nghe lầm, không có ý tứ, Ngao Mộc Đông lại dắt cuống họng hô vài câu, trên thuyền một chút thanh âm đều không có, Trịnh Thanh Tú Dân tiếp nhận loa nói, ta tới thử xem, hắn dùng Anh ngữ, tiếng Nga, Nhật ngữ cùng tiếng Hàn phân biệt làm vấn đề. Trên thuyền vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Đến tận đây, đại gia hỏa có thể xác định trên thuyền này hẳn là không ai. Ngao Mộc Dương một mực ở tỉ mỉ dò xét chiếc thuyền này. Như ra ngôn ngữ theo như lời. Chỉ cần là quen thuộc trên biển sinh hoạt cùng công tác người liền có thể nhận ra. Đây là một chiếc khách hàng lưỡng dụng thuyền. Trọng tải nhỏ bé, thuộc về bên trong loại nhỏ thuyền. Theo lý thuyết loại thuyền này sẽ không xuất hiện trong một biển tình như thế ác liệt địa phương. Chúng đi là cố định đường biển, mà Ngao Mộc Dương có thể xác định, cái hải vực này trên căn bản là không có cái gì đường biển. Căn cứ trên biển quy củ, đụng phải tình huống không rõ đội thuyền có tiến hành xem xét. Nếu có cần có cung cấp trợ giúp, bởi vì hải dương mênh mông, nhân loại lực lượng quá nhỏ bé. Trên biển hỗ trợ tinh thần rất trọng yếu. Ngao Mộc Dương ra hiệu buông xuống thuyền nhỏ. Chuẩn bị dẫn nhân đi trên thuyền nhìn xem tình huống. Ra ngôn ngữ không có dũng khí này. Thấy được hắn chuẩn bị tìm người liền rụt lại cái cổ sau này toàn. Chui vào, cho dù hắn có can đảm này, Ngao Mộc Dương cũng không tìm hắn. Không tin được hắn, Hắc Long, Ngao Mộc Đông, Ngao Đại Quốc, Ngao Mộc Dương trước điểm ba người này, sau đó trông thấy Vương Gia Thôn Thuyền đánh cá cùng đi theo. Càng làm Dương Thụ Dũng cho đốt. Dương Thụ Dũng vốn là có chút ít tâm tư, cho là bọn họ lái thuyền là vì phát hiện cái gì thu hoạch ngư. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem mình cho đáp. Mặt khác, Ngao Mộc Dương trả lại mang thượng tướng quân cùng sói ra huynh đệ. Chúng ba trên thuyền có thể đương lấy một chọi mười. Năm người đánh lên đèn pin tiếp cận khách tàu hàng. Trên biển gió to, thuyền nhỏ lắc lư lợi hại. Khách tàu hàng cũng ở lắc lư, cho nên muốn leo đi lên rất khó khăn. Khá tốt Hắc Long am hiểu leo lên thuyền. Hắn cầm chuẩn bị cho tốt, ưng chảo móc câu ném đi lên. Hữu lực hai tay cầm lấy dây thừng, từng bước một đi leo đi lên. Đợi đến Hắc Long buông xuống thang đu, một đoàn người liền cẩn thận từng ly từng tí lên thuyền. Ngao Mộc Đông đi ở mặt sau cùng. Hắn thấp giọng hỏi, Long đầu, này sẽ không thật sự là quỷ thuyền à? Ngao Mộc Dương nói, chớ tự mình hù dọa chính mình. Xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật xã hội, thần thần quỷ quỷ các loại không muốn tin. Bọn họ lên thuyền còn không có đứng vững. Tướng quân bỗng nhiên hướng về phía buồng nhỏ trên tàu phương hướng uông uông uông giống kêu lên. Lang Nhị lại càng là trước tiên rút chân hướng bên trong phóng đi. Thấy vậy, Dương Thụ Dũng lập tức cầm cường quang đèn pin đánh đi qua. Sốt ruột vội vàng sợ hỏi, chuyện gì xảy ra? Chúng trông thấy cái gì? Ngao Mộc Dương không rõ ràng lắm. Hắn cũng đánh lên đèn pin, cẩn thận từng ly từng tí hướng về buồng nhỏ trên tàu cửa khoang vị trí đi đến. Lang Nhị thân ảnh đã tiêu thất tại trong khoang thuyền. Tuyết rơi thế chuyển đại, bông tuyết tại màn sáng bên trong phiêu đãng. Trên thuyền nhiệt độ thấp, rất nhanh tích thượng vô ích một tầng tuyết. Lang Nhị tiến vào buồng nhỏ trên tàu, tướng quân chạy qua tới cũng tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Ngao Mộc Dương muốn đi theo tiến vào. Thời điểm này Hắc Long kéo tay hắn cánh tay, mang theo hắn đi trước phòng điều khiển. Thuyền này lúc này là xem ngừng. Bánh lái lưu ở tại chỗ thượng bất quá bị khóa chết. Thuyền cơ cái chìa khóa cũng bị nhổ. Như vậy đội thuyền vô pháp bị thúc đẩy lên. Hắc Long có biện pháp. Hắn rút ra quân đao dùng trên sống đao sắc bén bánh răng cưa đoạn bánh lái khóa. Sau đó gõ lái thuyền đà phía dưới một khối hộ bàn. Tựa như dẫn đốt ô tô động cơ đồng dạng, dựa vào dây điện đánh lửa đem thuyền cho phát động lên. Theo ở phía sau Dương Thụ Dũng thấy như vậy một màn sợ hãi than nói. Ốc ngày, Hắc Long châu bò, thuyền đánh lửa, cái khác liền đơn giản. Hắc Long nhanh chóng mở ra mấy cái chốt mở, trên thuyền sáng lên ngọn đèn dầu. Đúng vào lúc này, trong khoang thuyền vang lên tiếng sói tru. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đi xem xét tình huống. Hắc Long vẫn còn ở phòng điều khiển lật tìm vật gì. Hắn cầm Hắc Long lưu lại, mang lên ba người khác. Bốn người tiến nhập buồng nhỏ trên tàu sững sờ. Này trong khoang thuyền bộ làm cải tạo, từ bên ngoài nhìn chỉ là một chiếc phổ thông khách tàu hàng. Thậm chí có chút cổ xưa rách nát. Nhưng nhìn bên trong hoàng lại có chút xa hoa thoải mái. Mỗi cái địa phương đều phủ lên dày đặc thảm. Lối đi nhỏ hai bên trên tường là hồng sắc da mềm. Cách vài bước xa treo bức tranh hoặc là ảnh chụp. Có phần cao đẳng lần. Xuyên qua lối đi nhỏ sau có một cái nửa mở cửa nhỏ. Ngao Mộc Dương đưa chân đá văng ra hướng bên trong vừa nhìn. Kinh ngạc thấy được bên trong bầy đặt lần lượt từng cái một cái bàn. Chiếu bạc, đi theo phía sau hắn Dương Thụ Dũng nhất thời kêu lên. Thảo, đây là vùng biển quốc tế đánh bạc thuyền A. Tướng quân cùng Lang Nhị cũng không tại trong gian phòng đó. Bên trong trống rỗng chỉ có bốn tờ chiếu bạc cùng tiểu quầy ba. Những cái này chiếu bạc kiểu dáng không đồng nhất, có lớn có nhỏ. Cùng Ngao Mộc Dương tại trên thị trấn gặp qua không đồng nhất. cho nên hắn chỉ có thể nhận ra đây là chiếu bạc, lại nhận thức không ra chúng cụ thể là dùng cho cái gì ván bài. Trong phòng quét mắt một vòng, Ngao Mộc Dương tiếng la tướng quân. Tướng quân không có lên tiếng, ngược lại là Lang Nhị lại gào thét. Bọn họ phán đoán một chút thanh âm, phát hiện là từ dưới chân khoang truyền đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.